Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, Vu Thần Hiển Linh. Thiên Tà Châu độ rất nhanh, 10 vạn dặm lộ trình liền là mấy chục tức thời gian. Rất nhanh Vu Lỗ Thành tựu xuất hiện tại tiền phương, tòa thành nhỏ này ngay tại dãy núi Chi Đỉnh, rất là rõ ràng. Lục Ly thần niệm dò xét ra ngoài, mặc dù những cái kia màu hồng phấn sương mù có thể ảnh hưởng thần niệm dò xét, thật cũng không hoàn toàn ngăn cách. Lục Ly thần niệm khóa chặt thành bắc một tòa tế đàn. Tế đàn kia bên trên có một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng là một cái toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong lão giả. Lão giả mi tâm còn có một cái kim sắc hình xăm. Văn phải là một cái màu hoàng kim bọ cạp. Giờ phút này pho tượng quang mang lấp lánh không ngớt, nồng đậm màu hồng phấn sương mù theo trong pho tượng lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hết thảy nhìn đều cùng năm đó Vũ Thần Cốc Dực Thần Sơn đồng dạng. Vu Thần Hiển Linh hạ xuống thần độc, phù hộ vu tộc con dân, công kích hết thảy địch tới đánh. Không đúng, Lục Ly phát hiện ra một vấn đề, vẫn là vấn đề rất lớn. Pho tượng mặc dù bày ra, nhưng không có thần uy. Thần uy là thần tiêu chí. Năm đó đấu thiên đại đế pho tượng bày ra, còn có đằng sau dực thần phóng thích phân thần đều có thần uy. Pho tượng kia loại trừ có màu hồng phấn sương mù tràn ngập bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chân thần hiển linh dấu hiệu. Ha ha, lần nữa dò xét một lát, Lục Ly cười lạnh, hắn xác định đây hết thảy đều là Vu tộc đại đế làm ra. Vu thần cũng không có hiển linh, cái này thần độc là giả, là dùng tới dọa hắn. Hết thảy dấu hiệu cũng cho thấy Vu tộc đại đế chỉ là vì dọa lùi hắn. Nếu không Vu thần thật hiển linh, hoặc là hạ xuống một người phân thần, Vu thần chắc chắn sẽ không buông tha hắn, khẳng định sẽ đoạt Thiên Tà Châu. Hưu tương đương, đằng sau Vu tộc đại đế mang theo một đám cường giả bay vụt mà đến. Vu tộc đại đế thật xa tựu giống to: "Vĩ đại Vu thần, xin ngài hạ xuống thần phạt, giúp cho ngươi con dân diệt trừ cái này dị tộc, đem hắn linh hồn luyện hóa thành thần cổ, vĩnh thế trầm luân." Ông tương đương tại Vu tộc đại đế tiếng giống to vang lên về sau, pho tượng kia trong nháy mắt tách ra vạn trượng quang mang, tựa hồ Vu thần thật muốn xuất thủ. Vu thần vĩnh thế bất diệt, Vu thần vạn giới vô địch. Vu tộc đại đế đi theo phía sau Vu tộc cường giả nhìn thấy pho tượng ánh sáng về sau, lập tức sợ hãi phủ phục ở giữa không trung, thành kính lấy đối pho tượng lễ bái. Ha ha ha, Lục Ly tiếng cười to vang lên, hí ngược nói ra: "Vu tộc đại đế, thu hồi ngươi thủ đoạn nham hiểm đi, ngươi làm ta là bị dọa lớn Vu thần hàng lâm, ngươi ngược lại để hắn hàng lâm a. Ta sẽ chờ ở đây, ngươi để Vu thần đến giết ta." Lục Ly thanh âm vận dụng long ngâm dao động, vang vọng phương viên trăm dặm, chấn động đến quỳ gối giữa không trung Vu tộc cường giả màng nhĩ đau nhức. Lục Ly lời nói rất là phách lối bá đạo, để rất nhiều Vu tộc cường giả đều giận tím mặt, dám khinh nhờn Vu thần kia là sở hữu Vu tộc con dân thần. Kia là chí cao vô thượng tồn tại, bất kỳ người nào dám khiêu khích khinh nhờn Vu thần, kia so giết bọn hắn phụ mẫu còn muốn đáng hận. Vu tộc đại đế ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, sau đó nghiêm nghị hét lớn: "Lục Ly, ngươi thật lớn mật, hiện tại cút ra đây quỳ xuống đất muốn chết, ngươi còn có thể chết an nhàn một chút, bằng không đợi sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Vu tộc đại đế còn tại lải nhải nói không ngừng. Lục Ly nghe được có chút bực bội rồi, đột nhiên để Thiên Tà Châu biến lớn, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh đột nhiên hướng Vu tộc đại đế đánh tới. Vu tộc đại đế là địa tiên đỉnh phong, độ phản ứng còn có thể. Nhìn thấy Thiên Tà Châu bay tới, thân thể lập tức lóe lên hiểm hiểm tránh đi. Hắn tránh đi, đằng sau đi theo một đám vu tộc cường giả tựu thảm rồi. Những cái kia vu tộc cường giả còn phủ phục giữa không trung. Thoáng cái có 10 cái địa tiên bị trực tiếp đụng bay. Mấy cái địa tiên miệng phun tiên huyết, xương cốt đều bị đụng gãy mấy cây. Vu tộc địa tiên mặc dù là địa tiên cảnh, nhưng bình thường một mực nghiên cứu độc cổ chi thuật, lực phòng ngự yếu đến đáng thương. Còn có một số người mới vừa rồi bị lục ly phá bản mệnh cổ nguyên khí đại thương, sở dĩ lúc này mới bỗng chốc bị đụng bị thương. Ông, lục ly thả ra một chút linh phong ra ngoài, đem cái này 10 cái địa tiên linh hồn cho chấn nhiếp. Hắn ngược lại là không có ra ngoài, mà là khống chế thiên tà châu đột nhiên rút lui, sau đó đột nhiên lần nữa va chạm mà đi. Kia 10 cái địa tiên linh hồn bị chấn nhiếp, căn bản là không có cách kịp phản ứng. Lần này bị hung hăng va chạm, lại có mấy cái đầu bị tươi sống đụng nát, trong nháy mắt tựu bị đụng chết. Ông tương đương, lục ly tiếp tục phóng thích linh phong. Sau đó khống chế thiên tà châu hướng trên không trung bay đi. Lại trùng điệp đập xuống, đem còn lại mấy cái địa tiên tươi sống đánh tới dưới mặt đất. Oanh, cả tòa thành trì chấn động, mấy chục tòa thành bị nghiền thành phế tích. Những cái kia địa tiên sinh sinh đụng vào lòng đất, lần nữa có một ít địa tiên bị đâm chết, còn có một số lực phòng ngự có thể, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng nhận trọng thương. Hưu tương đương, lục ly đã khai sát giới, đương nhiên sẽ không nửa đường dừng tay, khống chế thiên tà châu bay vụt mà lên, lần nữa trùng điệp đối với phía dưới đánh tới, công kích. Vu tộc đại đế nhìn thấy lục ly như thế không chút kiêng kỵ đồ sát vu tộc cường giả. Lập tức giận tím mặt, bay đi, trong tay quyền trượng đột nhiên bắn ra một đạo thanh sắc lưu quang hướng thiên tà châu công kích. Mà đi, dừng tay, còn lại vu tộc cường giả kịp phản ứng, nhào nhào đối thiên tà châu đánh ra đạo đạo lưu quang. Phóng thích các loại áo nghĩa công kích. Chỉ là bọn hắn lợi hại nhất công kích là cổ độc. Lục ly tại thiên tà châu bên trong cổ độc hoàn toàn vô dụng. Bọn hắn cảm ngộ áo nghĩa đều không cường đại. Vô pháp đối thiên tà châu tạo thành thương tổn quá lớn. Đương nhiên, coi như lực công kích của bọn hắn lại cường đại mấy lần, cũng vô pháp đối thiên tà châu tạo thành thương tổn quá lớn. So ra mà nói những cái kia màu hồng phấn độc vụ còn có thể càng nhanh tiêu hao thiên tà châu năng lượng. Oanh, lục ly lại một lần nghiền ép mà xuống. Phía dưới mấy cái địa tiên triệt để không chống nổi, bị nghiền thành thịt nát, vô cùng thê thảm. Đừng nóng vội a, lần này đến phiên các ngươi. Lục ly thanh âm truyền ra, tiếp lấy thiên tà châu hướng địa tiên dày đặc nhất địa phương phóng đi. Lần nữa đụng bay 9 cái địa tiên. Linh phong xuất hiện, những cái kia địa tiên đều biến thành đợi làm thịt dê bò. Bị lục ly nhẹ nhõm đụng bay ra ngoài. Phía sau cục diện không cần nhiều đoán. Thiên tà châu đem 9 cái địa tiên nhập vào dưới mặt đất. Linh phong tiếp tục chấn nhiếp. Theo hậu thiên tà châu bay lên cao không. Hung hăng đập xuống mà xuống, rầm rầm rầm tương đương, vu tộc đại đế cùng một đám vu tộc cường giả liều mạng. Công kích thiên tà châu, chỉ là bọn hắn công kích đừng nói phá vỡ thiên tà châu. Thậm chí đều không thể để thiên tà châu quỹ tích bay thiên di một phần. Thần khí này quá mạnh, đại đế, vu thần làm sao còn không xuất thủ a? Đúng vậy a. Đại đế mau mời vu thần xuất thủ, nếu không chúng ta đều sẽ bị lục ly đánh giết. Một đám vu tộc cường giả cuống lên, một bên công kích thiên tà châu, một bên cấp bách cùng vu tộc đại đế đưa tin nói. Vu tộc đại đế mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn vừa rồi đích thật là hù dọa người. Vu thần căn bản không có hiển linh, mặc dù hắn vận dụng bí thuật cầu nguyện rất nhiều lần, nhưng vu thần đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thần khí, hắn mục quang nhìn về phía Thiên Tà Châu. Đôi mắt nhất chuyển, thân thể đột nhiên bay đi pho tượng tiền phương, sau đó quỳ xuống, giơ cao lên quyền trượng. Kia quyền trượng rất nhanh phát sáng lên, tràn ra hào quang màu vàng óng, quang mang hóa thành cột sáng xuất vào Vu Thần pho tượng bên trong. Vu Thần Đại Đế mặt mũi tràn đầy thành kính thì thào: "Vĩ đại Vu Thần, dị tộc mang theo cường đại thần khí, ngay tại đồ sát con dân của ngươi, xin ngài hạ xuống thần phạt phù hộ ngài con dân, vượt qua lần này kiếp nạn đi." Chúng ta đem ông tương đương, Vu tộc Đại Đế còn chưa nói xong. Pho tượng lần nữa phát sáng lên, tiếp lấy một đạo không hiểu khí tức theo trong pho tượng truyền đến. Trong nháy mắt phúc tản phạm vi ngàn dặm, thần uy, Lục Ly trong nháy mắt giật mình tới. Lần này hắn cảm ứng được rất rõ ràng thần uy, Vu Thần thật hiển linh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.